Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 06, nguyên lai cao thủ đều là thần dữ của, là quen biết minh chủ tăng thêm. Nhưng bây giờ, Tần Phương Dương đột nhiên rời đi, cũng chỉ có thể còn lại chủ nhiệm khóa trong lão sư. Quen thuộc nhất thực lực bọn hắn tiêu chuẩn la liệt tới đảm nhiệm chủ nhiệm lớp. Thực sự không khác bánh từ trên trời rớt xuống. Lạnh tay cầm cái nóng sắc chồng. Bây giờ, Vạn Lý Tú bọn người từng cái khống chế không nổi đột phá. La liệt tại hân hoan sau khi, vẫn còn động muốn lại cho mấy người trắc nghiệm một chút trước mắt thực lực đẳng cấp suy nghĩ. Sau khi đột phá, tu vi tinh tiến, lực lượng đại tăng, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cũng không biết đến cùng có thể tăng trưởng tới trình độ nào. Mà giờ khác này, hắn tận mắt nhìn thấy 5 người này đối chiến không khí. Từng cái kinh nghiệm chiến đấu chi thành thạo, ý thức chi nhạy cảm, nhưng lại để la liệt tại sau khi mừng rỡ, càng là giật nảy cả mình. Mấy người kia kỹ xảo, ý thức, đều đã đạt đến thuần thục chi cảnh. Đối với chiến kỹ chi ứng dụng, quen thuộc trôi chảy, hạ bút thành văn, khiếm khuyết, bất quá là máu tê tẩy lễ cùng tự mình động thủ giết người tâm thái chuyển biến. Chấm ngoặc kép, rất không tệ, coi là thật không tệ. Thật khó cho lão Tần, làm sao dạy dỗ đi ra xuất sắc như vậy học sinh đâu. Chấm ngoặc kép, la liệt này sẽ là thật tâm bội phục Tần Phương Dương. Người nói có Tả Tiểu Đa tên biến thái này, còn có thể nói là vận khí. Liền đuổi kịp, có thể duy nhất một lần một hơi vượt qua 6 cái. Nhưng lại có gì khác thiên phương dạ đàm. Chỉ có thể dùng người ta Tần Phương Dương thật là có bản lĩnh mới có thể nói qua được. Liền Vạn Lý Tú bọn người tiêu chuẩn, cũng liền cảnh giới mình có thể giúp bọn hắn cưỡng ép đẩy lên đi. Nhưng nói đến kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức, lại là tuyệt đối khó mà tự thân dạy dỗ đi ra. Loại này ăn ý phòng thủ cùng tiến công, cũng không phải tại lớp học không khí bên dưới có thể học được đồ vật. Hắn lại là không biết. Long Vũ Sinh đám người kinh nghiệm chiến đấu, cùng Tần Phương Dương cũng không quan hệ nhiều lắm, thuần túy chính là Tả Tiểu Đa đánh đi ra. Tả Tiểu Đa đem Tả Tiểu Niệm phóng thích ở trên người hắn khủng bố. Hai lần tái giá đến Vạn Lý Tú bọn người trên thân, lấy Tả Tiểu Đa chiêu kia gây cừu hận bản sự, chỉ cần tụ cùng một chỗ, một ngày không đánh thành một tổ heo tuyệt không coi xong. Lại thêm song phương cùng một chỗ tranh chấp. Tất nhiên 5 cái liên thủ đối đầu Tả Tiểu Đa chính mình cái. Lầu như vậy xuống tới. Không có ăn ý mới gọi gặp quỷ. Mấy người chiến đấu kết thúc. La Liệt lấy phi thường có kiên nhẫn. Phi thường hiền lành trên thái độ trước hỏi thăm. Mấy người các ngươi tất cả đều đột phá. Tốt, tốt. Không biết các ngươi riêng phần mình bị đè nén mấy lần chân nguyên sao động đâu. La Liệt cười một đóa hoa đồng dạng, nghĩ đến 3-4 lần luôn có a. La lão sư suy bụng ta ra bụng người, chính mình năm đó áp chế một lần, đã bị sư trưởng cho rằng là nhất thời chi tuyển. Mấy hài tử kia cố nhiên biểu hiện được so với chính mình năm đó muốn nghiêu bức rất nhiều. Đương nhiên nhiều lời 1-2 lần, ta, hẳn là 8 lần, Long Vũ Sinh không xác định hồi đáp, nói đi lại gãi gãi đầu. Không biết cuối cùng lần kia không có ngăn chặn có tính không? Ta là 9 lần. Vạn Lý Tú, ta cũng là 9 lần. Dư Mạc Ngôn rất đơn giản. 8 lần. Lý Trường Minh thở dài. Ha ha ha, ta là 10 lần. Lý Thành Long tại đắc ý sau khi nhưng lại thở dài. Hắn cùng Tả Tiểu Đa lưng tựa lưng đến lâu. Được nhiều lần bắt nguồn từ Viêm Dương thần công ích lợi. Khiến cho căn cơ nội tình tại trong 5 người tích xúc đến dày nhất. Lấy hắn bản thân ước định, vốn đang có thể đè thêm ức nhiều một lần. Kết quả đám gia hỏa này một cái tiếp một cái chân khí nhảy lên động. Càng đem chính mình cũng mang theo tiết tấu. Cuối cùng đến thất bại trong gang tấc, đều do Dư Mạc Ngôn. Không có việc gì thả cái gì cái dám. Lý Thành Long hiện tại rất muốn đánh Dư Mạc Ngôn một trận. 8 lần, 9 lần. 10 lần, La Liệt cảm thấy mình có chút choáng. Trong lúc nhất thời càng không dám tin tưởng mình lỗ tai nghe được số lượng. 8 lần, 9 lần, thậm chí 10 lần kinh người như vậy số lượng. Tại cấp 2, Không, cho dù là tại toàn bộ Phượng Hoàng Thành, đó cũng là chân chân chính chính quả thật chưa bao giờ xuất hiện qua. Bây giờ, ở trước mặt mình, vậy mà thoáng cái xuất hiện 5 cái. Không đúng, sao có thể chỉ là 5 cái đâu? Còn có cái kia Tả Tiểu Đa đâu? Thực lực của hắn càng ở trước mắt 5 người phía trên. Tin tưởng kiềm chế số lần làm sao cũng phải vượt qua 8. 9 lần, tối thiểu cũng hẳn là 10 lần hoặc là 11 lần thậm chí 12 lần a. La Liệt lại phải ngất đi. Bất quá lần này là hạnh phúc. Mấy cái này đều là học sinh của ta. Tần Phương Dương, người một khi đi xa, đem bực này vinh hạnh đặc biệt đều để lại cho ta. Ta La Liệt cả đời này đều nhớ ngươi tốt. Ngàn vạn phải nhớ kỹ. La Liệt thấp giọng, trịnh trọng nhắc nhở, liền xem như về sau đến cao võ viện. Lúc có người hỏi một tiết này thời điểm, các ngươi chỉ có thể nói là 2-3 lần. Minh bạch chưa? Vì cái gì? Dư Mạc Ngôn nói, không phải tư chất càng cao, lấy được tài nguyên nghiêng hơn cao a. La Liệt cười khổ một tiếng. Câu nói này bản thân là không tệ. Hiện thực đãi ngộ cũng đích thật là như vậy. Nhưng là, tinh hồn nhân loại, tốt xấu lẫn lộn vấn đề. Tiên cổ bất dịch, đố kỵ người tài người. Khắp nơi đều là, có ít người, dù là hồng thủy ngập trời. Đại lục trầm luân, trong con mắt của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy tự thân lợi ích. Mà có ít người, dù là đại lục ngày mai liền muốn luân hãm, hắn vẫn muốn đem mạnh hơn chính mình thiên tài đạp xuống đi. Hoặc là hủy tiêu diệt, La Liệt tràn ngập thê lương mà nói. Thậm chí có ít người, học được một thân bản sự, lại vì bản thân tư lợi thật sớm phản bội đại lục. Thành vu minh gian tế, có đôi khi, tư chất cao, tiềm lực lớn, tại trong mắt người khác, chỉ là chướng ngại vật. Lại hoặc là ngăn cản nó tiến lên chướng ngại, giấu dốt, mới là an ổn xử thế chi đạo. Không phải mình người tín nhiệm nhất, vĩnh viễn không cần bộc lộ ra thực lực chân thật của mình. Thế giới này, xa so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều, phức tạp đến các ngươi không có khả năng nghĩ tình trạng. La Liệt lời nói thấm thía, các ngươi hiện tại không hiểu rõ, không hiểu, cái này không quan hệ. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, lão sư sẽ không hại các ngươi. Các ngươi nhất định phải theo lão sư nói đi làm. Có biết không, tại thực lực khi yếu ớt, bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Chúng ta nhớ kỹ, La lão sư, chính như La Liệt nói, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không hiểu rõ, cũng không hiểu, nhưng bọn hắn lại đem lần này khuyên bảo một mực lạc ấn dưới đáy lòng chỗ sâu. Quyết không thể đem tự thân thiên phú nội tình tùy tiện bại lộ. Hiện tại, các ngươi riêng phần mình vận dụng tinh hồn ngọc đến phong phú chính mình. Ổn định trước mắt cảnh giới. Mặc dù mấy tiểu gia hỏa này tu vi hiện tại đã hoàn toàn ổn định. Nhưng là La Liệt hay là cảm giác. Nếu có thể ổn định một chút, càng tốt hơn. Về phần đã tại phòng trọng lực bên trong cái kia Tả Tiểu Đa. La Liệt cảm giác. Không cần đến chính mình đi quan tâm. Bên trong trọng lực thất, Tả Tiểu Đa đổ mồ hôi như mưa. Đây là hắn lần thứ nhất tại gấp 50 lần bên trong trọng lực thất. Lấy mỗi cánh tay 30.000 cân phụ trọng trang bị huấn luyện. Theo phòng trọng lực cửa đóng lại, Tả Tiểu Đa trước tiên cũng cảm giác được hai cánh tay. Cơ hồ muốn đập xuống đất đồng dạng. Cho dù thúc giục toàn bộ toàn lực, như cũ không thể cựa quậy. Hắn lúc này làm duy nhất động tác, chính là đưa tay chậm rãi một chút xíu nâng lên, giơ lên, để tất cả lực lượng, tất cả trọng lực, tất cả đều tác dụng với mình toàn thân. Sau đó thì là duy trì trước mắt động tác trạng thái. Duy trì thân thể đứng thẳng, hai cước tự nhiên đứng vững, lưng thẳng tắp, dùng chính mình cả phó thân thể đến đều chia sẻ áp lực. Gấp 50 lần trọng lực tác dụng phía dưới 60.000 cân phụ trọng, mới chỉ bất quá sau một phút, cũng đã là mồ hôi rơi như mưa, ứng phó duy gian, nhưng hắn cố gắng đem hô hấp điều hòa, ánh mắt kiên định chưa từng có, vĩnh cửu thừa nhận như núi trọng lực, chân nguyên trong cơ thể tức điên chảy ầm ầm truyền, mà đã sớm để đặt tốt long huyết phi đao cùng tinh hồn ngọc. không ngừng mà hướng về trong kinh mạch đưa vào lực lượng. Xem như trước mắt duy nhất tiếp tế phương thức, Tả Tiểu Đa không có vận động viêm dương chân kinh. Hiện tại, hắn là thuần túy dựa vào nhục thân của mình tại trọi cứng. Hiện tại càng nóng lòng cần tăng lên, chính là nhục thân lực lượng. Không phải vậy, chính mình càn khôn nhật nguyệt cửu cửu miêu miêu trùy, đem còn sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cách nào vận dụng. Tả Tiểu Đa cánh tay, nhìn như duy trì lấy một loại cố định tư thế, nhưng hai tay kỳ thực cũng đã xuất hiện một loại cực kỳ nhỏ run rẩy. Nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác, bất kỳ cái gì lực lượng rèn luyện đều không phải là một ngày liền có thể luyện thành. Nhục thân càng không phải là một ngày liền có thể cường hóa được. Hắn hiện tại chỉ là muốn từng điểm tích lũy đi lên. Tả Tiểu Đa đối với mình trước đó quán tính mà vì không gì sánh được may mắn. Tại sau khi chiến đấu trong khoảng thời gian này, mặc dù vẫn luôn không có tiến vào phòng trọng lực, nhưng hắn một mực trên thân mang theo nhiều đến 60,000 cân phụ trọng, mặc kệ là ăn cơm đi ngủ lại hoặc là bất cứ lúc nào. Bao quát tại lão hiệu trưởng tang lễ bên trên, tại đầu 7 hồi hồn đêm, Tả Tiểu Đa đều một mực mang theo 60,000 cân phụ trọng. Hắn biết, lão hiệu trưởng sẽ không trách hắn. Nhìn thấy dạng này cố gắng, lão hiệu trưởng sẽ chỉ vui mừng. Nếu không phải có mấy ngày nay giảm sóc, chỉ sợ hôm nay mới vừa tiến vào phòng trọng lực, chính mình liền sẽ bị cái này dọa người áp lực trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Lão hiệu trưởng tất cả tâm nguyện, ta đều sẽ từng cái hoàn thành. Không chỉ Tần lão sư sẽ làm, ta cũng sẽ làm. Tả Tiểu Đa trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Lão hiệu trưởng muốn có được trung nguyên thứ nhất, liền nhất định phải đạt được. Lão hiệu trưởng muốn xem đến cấp 2 học sinh đạt được thiên hạ đệ nhất. Vậy ta liền muốn đoạt lấy cái này đệ nhất. Đây là ta gần nhất, cần đạt thành mục tiêu. Ta hiện tại tu vi nông cạn, còn không cách nào cùng thiên hạ anh hùng tranh một ngày chi dài ngắn. Nhưng nói đến người đồng lứa bên trong, cái này thứ nhất, lại là nhất định phải cầm xuống không thể. Đây là Tả Tiểu Đa lời thề, cũng là hắn ý tưởng chân thật. Nếu là nói lần này phượng mạch sông hồn, ai tác dụng lớn nhất? Như vậy, trừ Tả Tiểu Đa bên ngoài, Hà Viên Nguyệt hoàn toàn xứng đáng. Liền xem như xuất lực rất nhiều, một mực đẫm máu chém giết tại tuyến đầu tiên Tần Phương Dương, cũng muốn trố mắt nhìn theo. Hoàn toàn có thể nói như vậy, nếu như không có Hà Viên Nguyệt, không có ban sơ cửa hàng, còn có tụ hợp nhân lực, liền xem như Tả Tiểu Đa lại thế nào liều mạng dày vò, lại thế nào cuồng loạn, lại thế nào trí kế bách xuất, không còn khí vận đại thế tiền đề này, người lấy cái gì đến ảnh hưởng kết cục. Chỉ là điểm này, Tả Tiểu Đa đối với Hà Viên Nguyệt cảm kích, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung. Nếu không có như vậy, hắn tuyệt sẽ không cho ra đại biểu Tả Tiểu Niệm phượng hoàng khí vận huyết mạch tiền xu ký thác một cái hoàn toàn không thực tế hy vọng xa vời. Hà Viên Nguyệt tạ thế, hắn cũng chỉ là ngày đầu tiên thời điểm khóc một trận, đằng sau liền rốt cuộc không có rơi lệ. Không phải là hắn lương bạc, mà là hắn biết, khóc không dùng, ta muốn để lão hiệu trưởng nhìn thấy cố gắng của ta, ta đang cố gắng tiến hành những mục tiêu này. Những cái này mới là lão hiệu trưởng hy vọng nhìn thấy sự tình. Tả Tiểu Đa lời thề cũng không hề nói ra, hắn chỉ là yên lặng để ở trong lòng, nhưng là mỗi một chữ lại đều đã lạc ấn tại nội tâm phía trên. Từ khi nhập học đến nay, đối với Tả Tiểu Đa ảnh hưởng lớn nhất người, từ trước đến nay chỉ có một cái Hồ Nhược Vân, nhưng lần này phượng mạch sông hồn đằng sau, nhưng lại nhiều hai người. Xếp tại chủ vị chính là Hà Viên Nguyệt, cả đời vô tư, đầy ngập đại ái, ôn nhu hiền lành, mưa thuận gió hòa, vì nước vì dân, hiệp cốt mềm lòng. Hà Viên Nguyệt, thế nhưng là nói tại tương đương trình độ bên trên, ảnh hưởng tới Tả Tiểu Đa sau này muốn đi đường. Nàng không có bất kỳ cái gì một câu thuyết giáo, lại làm cho Tả Tiểu Đa chân chính nhận rõ tương lai mình muốn đi phương hướng, mà lại đem kiên định lại an tâm đi xuống. Về phần cái thứ ba, dĩ nhiên chính là Tần Phương Dương, vô tư thầy tốt bạn hiền. đối với ba người này. Tả Tiểu Đa là tôn kính phát ra từ nội tâm, còn có cảm kích, chính là ba người này, dùng đầy ngập ôn nhu, không nói đại ái, một thân hạo nhiên chính khí, run sợ lẫm phong xương, để Tả Tiểu Đa cái này lúc đầu đầy người phản nghịch, lòng tràn đầy xảo trá tai quái, tập trung tinh thần tất cả đều chân đạp tà đạo, thân có ma tâm thiếu niên, từ đầu tới cuối duy trì nhất quang huy mục tiêu, chính xác nhất phương hướng, trọn vẹn 4 cái nửa giờ, ngay cả cố ý tới ra thông báo Hồ Nhược Vân cũng đã chờ ở bên ngoài 2 giờ rưỡi. Tả Tiểu Đa đối với ngoại giới hết thảy tất cả đều không biết. Mỗi một lần đến cũng nhịn không được nữa thời điểm. Toàn thân trên dưới xương cốt tất cả đều đang phát ra kẽo kẹt tiếng vang thời điểm. Tả Tiểu Đa liền sẽ vận khởi Viêm Dương chân kinh, để nó trong thân thể liên tục tuần hoàn 99 cái chu thiên. Dùng Viêm Dương chân kinh đến là thân thể gia tăng một chút lực lượng, khôi phục một chút mệt nhọc, sau đó lại triệt tiêu Viêm Dương chân kinh, tiếp tục dùng nhục thân đến khiêng. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mức độ lớn nhất ma luyện nhục thân, rèn luyện nhục thân, làm cho trong thời gian ngắn nhất đạt tới tầng thứ cao hơn. Ta muốn để ta cửu cửu miêu miêu chùy trong tay ta, như là bấc đèn đồng dạng, muốn đánh chỗ nào, liền đánh chỗ nào, tương lai, ta đem người đánh chết là ta sở dục, nhưng địch nhân nhẫn không gian, cùng trên người tài phú, đồng dạng là ta chỗ muốn, ngàn vạn không có khả năng nện nát, nếu là đều nện nát, coi như quá đáng tiếc quá lãng phí, cá cùng tay gấu, ta muốn cả hai đều chiếm được, cái này có lỗi sao? Vì đạt thành mục tiêu này, coi như mệt chết ta cũng muốn làm đến trăm vạn cân ở trong tay như đèn cỏ. Nhẹ nhàng phất phới, Tả Tiểu Đa trong lòng phát hạ hoành nguyện, hai mắt kim quang lóng lánh, mong đợi hai tay áo kim phong ngày đó. Ngày đó, nhìn thấy nhiều như vậy nhẫn không gian mảnh vỡ ngày đó, Tả Tiểu Đa tâm cũng phải nát, tàn khốc như vậy một màn, thực tình không muốn lại đến một lần. Hiện tại ta rốt cuộc biết hoàn mỹ điều khiển là trọng yếu cỡ nào sự tình a. Trách không được tất cả cao thủ đều coi trọng hoàn mỹ điều khiển 4 chữ này. Cảm tình chính là thần giữ của cơ bản thao tác a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm giác mình rốt cuộc hiểu rõ cũng minh bạch nguyên lai cao thủ đều là thần giữ của a, cho nên nếu bọn hắn đều có thể như thế tham tài, ta vì sao không có khả năng thuận tay phát tài? Căn cứ vào đây, Tả Tiểu Đa càng lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Một mực tiếp tục đến cuối cùng một phút đồng hồ. Một khắc cuối cùng, Tả Tiểu Đa toàn thân trên dưới chảy xuôi mồ hôi cơ hồ đem chính mình chảy thành xác ướp. Lúc này mới nâng lên dư dũng, vận khởi cơ hồ khô kiệt Viêm Dương chân kinh, chống đỡ lấy chính mình đi tới cửa một bên. Mở cửa, đi ra ngoài đi ra. Mới vừa đi ra cửa phòng, liền phốc lập tức cả người úp sấp trên mặt đất, ý thức cơ hồ lâm vào hôn mê, từng ngụm thở. Hồ Nhược Vân đau lòng thanh âm vang lên, làm sao lại đem chính mình mệt mỏi thành dạng này. Nhanh, nhanh bưng chén nước tới, chấm ngoặc kép, lập tức chính là một viên đan dược nhét vào trong miệng của mình. Quả nhiên là ôn nhu tới cực điểm, Tả Tiểu Đa trong lòng lại là khổ sở thất lạc. Lại là ôn nhu cảm kích, khổ sở thất lạc chính là cái kia chính mình mỗi lần mệt mỏi tê liệt leo ra liền một thanh nắm chặt. Tóc mình kéo lấy đi Tần Phương Dương lão sư, lần này chưa từng xuất hiện, ôn nhu cảm kích là Hồ Nhược Vân lão sư cái này vô vi bất trí quan tâm. Để trong lòng của hắn, tràn đầy ấm áp, tràn đầy cảm động, ta không sao, Tả Tiểu đã uống một chén nước lớn, liền chống đỡ lấy ngồi dậy. Ha ha mỉm cười, chỉ là đoán luyện tới có chút thoát lực, nghỉ ngơi một hồi liền tốt, thật một lát nữa liền tốt. Hồ Nhược Vân vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy quan tâm. Một bên, Long Vũ Sinh bọn người thấy cảnh này tất cả đều là có chút thất vọng mất mát. Hiện tại lão sư quan tâm, tự nhiên là như gió xuân ấm áp, nhưng luôn cảm giác thiếu thứ gì. Cái kia cùng các học sinh hòa mình, nhìn qua rất thô lỗ. Đem Tả Tiểu Đa đá đến đánh tới, nhìn thấy học sinh có thành tựu, cao hứng đem Tả Tiểu Đa khi quả cầu đá Tần lão sư. thật đã rời đi chúng ta. Trung Nguyên địa khu võ giáo xếp hạng thi đấu. Hồ Nhược Vân mơ hồ giảng một chút nàng mang tới thông chi. Lúc đầu, các ngươi 6 người đã đủ tư cách trực tiếp tốt nghiệp. Nhưng là, lão hiệu trưởng Lâm Trung trước đó chỉ định, để cho các ngươi tổ 6 người thành tiểu đội. Đi là cấp 2 cầm lại lão hiệu trưởng kỳ vọng mấy chục năm vinh dự. Võ giáo xếp hạng thi đấu. Còn có không đến 1 tháng thời gian. Hy vọng các ngươi tại 1 tháng này, không nên lười biếng, lấy vạn toàn trạng thái ứng đối trận chiến này. Hồ Nhược Vân nói, tuyệt không cô phụ lão hiệu trưởng kỳ vọng. Tả Tiểu đang ngẩng đầu lên, thanh âm đặc biệt âm vang. Lão hiệu trưởng từ khi thành lập cấp 2 đến nay, từ 60 năm trước tránh ra bắt đầu tham dự võ giáo thi đấu. Từ ban sơ 1.000 tên có hơn, mãi cho đến mấy năm gần đây, có thể trực tiếp xông vào 10 mấy người đứng đầu. Nhất là lúc trước năm bắt đầu, càng là xưa nay chưa từng có xâm nhập 10 hạng đầu. Liên tục 2 năm, đứng hàng thứ 9, về phần năm nay có thể cầm thứ mấy, liền nhìn mấy người các ngươi biểu hiện. Hồ Nhược Vân thanh âm nặng nề, nhẹ nhàng nói, chớ có để cho chúng ta thất vọng, nhưng là các ngươi cũng đừng áp lực quá lớn, hết sức nỗ lực thuận tiện. Là, minh bạch, 6 người đồng thanh đáp ứng, còn lại đều do chính các ngươi quyết định, tự chọn ra đội trưởng phó đội trưởng. Đằng sau đem danh sách báo lên liền tốt. Hồ Nhược Vân ôn nhu cười một tiếng. Tăng cao tu vi. Đem chiến lực triệt để hóa thành của mình. Cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng là không cần luyện được quá ác. Luyện được quá mức. Cần biết muốn nhanh không đạt. Vạn nhất tổn thương đến bản nguyên. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Nói. Rốt cục vẫn là nhịn không được tiến lên. Theo thói quen sửa sang lại một chút Tà Tiểu Đa vạt áo. Thuận tiện giúp hắn vuốt lên phủ thuận tóc còn ướt. Cười nói. Cố lên nha. Nói đi. Thẳng quay người mà đi. Tả Tiểu Đa một mặt cười ngây ngô. Hồ lão sư quả nhiên vẫn là coi ta là thành cái kia lưu ban 5 năm treo giày quỷ. Ngay cả vuốt lên tóc động tác đều vẫn là cùng lúc trước một dạng. Vạn Lý Tú bọn người nhìn xem Tả Tiểu Đa. Lại không tự chủ sinh ra mấy phần ghen ghét chi ý. Gia hỏa này. Hừ, dựa vào cái gì so với chúng ta càng thụ ưu đãi? Gia hỏa này rõ ràng như vậy tiện, ôn nhu như Hồ lão sư thế mà đối với hắn tốt như vậy. Hừ, tấu chương 5.000 chữ, cầu nguyệt phiếu, chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.